Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 191, Long tình biển cấm 2. Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu, tinh mang trong ánh mắt lóe lên rồi lại khép kín, bắt đầu vận hành hóa hải kinh trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, đêm khuya trong cảng 79, có gió thổi lên. Cơn gió này thổi qua mặt biển, hội tụ trên pháp chu của Hứa Thanh, tạo thành vòng xoáy, tạo thành lực hút. Dường như hóa thành hắc động, trong từng tiếng nổ vang, đồng loạt hút linh năng từ bát phương tới. Mặt biển lung lay, cả con thuyền cũng đều đang lay động, tất cả đệ tử trong ngọn núi thứ bảy cũng đều nhao nhao nhìn chăm chú đầu nguồn của nơi này, hình như muốn chứng kiến thời khắc Hứa Thanh cuộc khởi. Linh năng dồi dào trong thời khắc này từ bốn phương tám hướng tràn vào con thuyền Hứa Thanh, tràn vào trong cơ thể của hắn, toàn bộ phạm vi của linh hải do hóa hải kinh hình thành trong cơ thể tăng vọt. Mỗi một tầng hóa hải kinh tăng lên, nhìn như chỉ là nhiều hơn phạm vi 10 trượng, nhưng trên thực tế loại tăng lên này là tăng lên toàn phương diện, vô luận là độ cao xa hay là chiều ngang sâu, nhìn theo góc độ mặt phẳng thì tựa như khác nhau giữa vòng tròn nhỏ và vòng tròn lớn vậy. Mà chiều sâu cũng là như vậy, giờ phút này dưới tình huống Hứa Thanh đã có đủ căn cơ để đột phá, theo linh năng ẩn chứa khí tức biển cấm bên ngoài truyền đến, thân thể hắn lập tức nổ vang, từng tiếng ken két vang vọng trong đầu, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh chợt khuếch trương. Trực tiếp đột phá hạn chế một trượng sau cùng, đạt đến trình độ 80 trượng. Mà trong một cái chớp mắt đạt tới, thân thể hắn chấn động mãnh liệt, vô tận linh năng nhanh nhanh chóng nhồi thêm vào một trượng tăng lên đó, vả lại cũng không kết thúc, vẫn còn khuếch trương như trước. 82 trượng, 83 trượng, 84 trượng. Cho đến khi đạt đến 87 trượng, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh mới truyền đến cảm giác bảo hòa, theo hai mắt Hứa Thanh mở ra, ánh sáng tím chói mắt lóe lên, một loại cảm giác xuất trần càng rõ ràng từ trên người hắn hiển lộ ra. Long kình. Hứa Thanh thở sâu, trong lúc thì thào nói nhỏ liền vung tay phải lên, một tiếng rồng ngâm lập tức từ trong cơ thể hắn tràn ra, một cái đầu thật lớn giống như rồng mà cũng tựa như cá voi trực tiếp từ bên trong ngực Hứa Thanh chui ra. Toàn thân màu đen, thâm thúy tột cùng, đồng thời trên người nó cũng tản mát ra khí tức khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này theo tiếng gào thét, con cá voi biển này trực tiếp từ trong cơ thể Hứa Thanh lao ra, càng lúc càng lớn, đã phá vỡ màn phòng hộ, phóng tới bầu trời. Trong khi ngửa mặt lên trời gào thét đã hiển lộ toàn bộ thân hình. Thân hình khổng lồ chừng 80 trượng, tản mát ra khí thế kinh tâm động phách, từng cái xúc tu bay múa, mỗi một cái cũng đều lộ ra ánh huỳnh quang màu lam. Theo nó xuất hiện, mặt biển giờ phút này bỗng nổ vang, giống như bị nó thu hút hình thành gợn sóng cực lớn, mà con long kình này, dù là chỉ là đập một cái, cũng đủ để rung chuyển cả núi và đại địa đệ tử bốn phía quanh pháp chu đều nhao nhao hoảng sợ. Long kình biển cấm. Đây là biến hóa đặc biệt mà chỉ hóa hải kinh tầng thứ 8 mới có, nhưng không phải tất cả mọi người khi đạt tầng thứ 8 liền có thể hình thành long kình, cái này cần phải nắm giữ cực hạn cao nhất mới có thể làm được. Vừa rồi Hứa Thanh tản mát ra lực lượng thân thể đã làm cho lòng người kinh sợ, giờ phút này pháp thuật vậy mà cũng đạt đến tầng 8. Chiến lực như thế. Mọi người nhao nhao hít sâu. Chỉ có Hứa Thanh, giờ phút này khoanh chân ngồi bên trong pháp chu, ngẩng đầu nhìn long kình bay múa trên không trung. Trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, hắn chờ đợi đúng là ngày hôm nay. Bên trong ghi chép của Hóa Hải Kinh, khi tu đến tầng 8, lấy linh hải 82 trượng có thể huyễn hóa ra một đầu long kình biển cấm, con long kình này do pháp thuật hình thành, có thể một mực tồn tại. Nó ở trong biển rộng, làm bạn với con thuyền của đệ tử ngọn núi thứ bảy, cùng nhau đi về phía trước. Như vậy sẽ khiến đệ tử của ngọn núi thứ bảy khi xuống biển sẽ thu được trợ lực rất lớn. Chỉ là muốn hình thành long kình biển cấm cần tu sĩ phải nắm được cực hạn cao nhất, cho nên không phải toàn bộ đệ tử tầng thứ 8 đều có thể làm được. Rốt cuộc đã đạt đến cấp độ này. Hứa Thanh thì thào, tâm niệm vừa động, long kình ở giữa không trung lập tức gầm nhẹ, chợt nhán một cái, rơi vào mặt biển, truyền ra tiếng nổ mạnh, hất lên rất nhiều nước biển, thân ảnh của nó cũng dung nhập vào trên biển, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Hứa Thanh có thể dùng một ý niệm, từ trong nước biển ngưng tụ thân ảnh của nó ra ngoài. Mà long kình biển cấm, trên thực tế, đối với đệ tử ngọn núi thứ bảy mà nói, cũng là một cái đường ranh giới. Giờ phút này nếu như ta gặp phải lão tổ Kim Cương Tông ở trên biển, ta đại khái có thể trảm lão. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên. Nếu không phải trên biển, ta toàn lực ứng phó không tiếc trả giá mà nói, cũng có xác suất nhất định đánh trọng thương lão tổ Kim Cương Tông. Như vậy bây giờ, ta sẽ ra biển trước, một mặt ma luyện tu vi. Một mặt thu góp tài nguyên, sau khi trở về, sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng đi chém giết lão tổ Kim Cương Tông. trời vừa sáng, liền đi tăng lên cấp độ pháp chu, nếu như kịp thì ngày mai sẽ xuất phát, không thì đi chậm một hôm, bắt đầu ra biển. Hứa Thanh thở sâu, hắn có thể cảm nhận được, theo tu vi và thân thể song trọng đột phá, hắn có thể điều khiển cái bóng càng thêm linh hoạt, khiến cho hắn càng tăng thêm tự tin hơn nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 192, 192, Long Kình Biển Cấm 3. Cùng lúc đó, theo Long Kình Biển Cấm do Hóa Hải Kinh tầng thứ 8 của Hứa Thanh xuất hiện, tiếng gào thét kia liền truyền khắp bến cảng, khiến cho cũng có không ít những người đệ tử của cảng khác cũng nghe thấy tiếng rồng gầm rú. Thanh âm này rất đặc thù, người ngoài có lẽ không nghe hiểu, nhưng đối với đệ tử ngọn núi thứ 7 mà nói, thanh âm này bọn họ rất quen thuộc. Lại có người tới tầng thứ 8, lại còn là tạo thành Long Kình tầng thứ 8, nhìn khí thế kia, có lẽ cũng không tầm thường. Có chút ý tứ. Bên trong hải phòng ti, trong cảng 32, một chiếc chiến hạm cực lớn đang từ từ xuất khỏi cảng vịnh, khác với pháp chu của đệ tử, chiến hạm của hải phòng ti là do tông môn đặc chế. Giờ phút này trên chiến hạm có một thanh niên mặc áo bào xám xuất hiện, toàn thân thanh niên này tản mát ra chấn động cường hãn, dưới mái tóc màu lam, là ánh mắt màu vàng, cả ngưng mắt nhìn chỗ xa, thì thào nói nhỏ. Đinh sư huynh, có cần ta sai người đi tìm hiểu một chút không? Phía sau gã còn có 7-8 người đệ tử hải phòng ti, giờ phút này có một người thấp giọng mở miệng. Chu Thanh Bằng cũng thình lình ở bên trong, đứng ở vị trí sau cùng, thần sắc mang theo sự chú ý và cẩn thận. Hiển nhiên, rốt cuộc y đã làm được như lời hôn tụ hội nói, được dẫn tiến cho thiên kiêu của hải phòng ti, mà thanh niên tóc xanh kia, chính là người được vinh danh đệ nhất ngưng khí của ngọn núi thứ 7, ngay cả một chút đệ tử hạch tâm, khi gặp cũng phải trọng đãi, gọi gã là đạo hữu Đinh Tiêu Hải. Đợi khi trở về đi. Đinh Tiêu Hải nhàn nhạt mở miệng, thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, bên trong bộ hung ti, đội trưởng đội 6 đang thoải mái nằm ở trên ghế, cầm trong tay một quả hình ngũ giác rất ít thấy, thoải mái ăn một cốc, hình như có điều cảm ứng, y ngẩng đầu nhìn về phía cảng 79, trên mặt nở nụ cười. Đây là trong lòng thông suốt, cho nên đột phá, đơn giản trực tiếp, tiểu tử này. Ta thích, bất quá vẫn còn có chút nhỏ yếu a, đội viên của ta, sao có thể yếu như vậy chứ, có nên tìm thêm cho hắn vài người để giết hay không nhỉ? Đội trưởng đội 6 không hổ là B3N Thái trong miệng Trương Tam, trong lúc thì thào, rõ ràng buông quả trong tay xuống, rất nghiêm túc suy tư vấn đề này. Mà một đêm này, Long Kình của Hứa Thanh đã hấp dẫn không ít người của ngọn núi thứ 7 chú ý, khiến cho tâm tình của một số người phức tạp, có chờ mong, có hâm mộ, có ghen ghét. Nhưng cũng có người, phẫn nộ bi thương đến cực hạn, lại không tìm được nơi để phát ti ba tê. Đó chính là tu sĩ của Nhân Ngư tộc. Giờ phút này, ngay khi thiếu niên Nhân Ngư tử vong trong ngõ hẻm, trong đêm đen có mấy đạo thân ảnh lộ ra, trước mắt hai vị một cao một thấp, chính là tỷ tỷ của người thiếu niên người cá nọ, cũng chính là nhân tình của Tam Điện Hạ. Trong đó tỷ tỷ giống như rất bình tĩnh, nhưng thân thể người muội muội bên cạnh lại run rẩy, hô hấp dồn dập đứng ở trong ngõ hẻm, hai mang cá trên mặt cũng đều dựng thẳng lên, trong ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Một bên còn có một lão giả Nhân Ngư tộc, lão đắng chát đứng ở nơi đó, thấp giọng mở miệng. Khí tức của Điện Hạ biến mất ở nơi này, nhưng nơi đây rõ ràng đã được xử lý qua, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì nữa rồi, vốn lấy thực lực và thân phận của Điện Hạ, đại khái không có khả năng tử vong, chỉ là mất tích, không biết Ngọc Giản tính mạng trong tộc. Ngọc Giản tính mạng của Điện Hạ đã vỡ vụn. Không đợi lão giả nói xong, người muội muội trong hai người cá kia nghiến răng mở miệng. Lão giả trầm mặt, sắc mặt dần dần trắng bệch. Tư cách người bảo vệ, lão biết kết cục của mình là cái gì, nhưng việc này hết lần này tới lần khác là do Điện Hạ yêu cầu, nghiêm khắc không cho phép lão đi theo, mà lão cũng đại khái đoán ra ham mê của Điện Hạ. Nhưng lão vô luận như thế nào cũng không ngờ, lại xuất hiện việc này. Có phải là cao tầng của Thất Huyết Đồng ra tay hay không? Lão giả do dự. Nếu cao tầng của Thất Huyết Đồng muốn giết người, còn cần che lấp sao? Điều tra là được, nhất là trong túi trữ vật của Điện Hạ còn có một hộp nguyện vọng, vật ấy rất trọng yếu, không thể rơi vào tay của người ngoài được. Bên trong hai người nữ Nhân Ngư, người tỷ tỷ thở sâu, lạnh như băng mở miệng. Tỷ tỷ, Điện Hạ đã vẫn lạc, chúng ta nên báo thù vì Điện Hạ, tại sao ngươi còn chú ý tới hộp nguyện vọng chứ? Người muội muội bên cạnh nhìn hầm hầm qua. Ngươi nên biết tầm quan trọng của hộp nguyện vọng, kia là lễ vật đến từ một cái kỷ nguyên đằng trước. Ta chỉ biết là Điện Hạ đã vẫn lạc, chúng ta phải tìm ra hung thủ. Ánh mắt của hai người tỷ muội va chạm, Sau một hồi, tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi báo thù, ta lấy hộp, chuyện này có thể đi làm rồi, điện hạ THN là hoàng tộc, trên người có chỉ dẫn của huyết mạch, nếu gặp phải kẻ giết người trong khoảng cách gần, chúng ta sẽ có cảm ứng. Bây giờ, đi tìm xem trong khoảng thời gian này, toàn bộ những người có mâu thuẫn cùng điện hạ, bao gồm những gia đình có người bị gã hành hạ đến chết, chúng ta cũng phải đi tìm hiểu một chút, loại bỏ từng cái, ta rất muốn biết ai mà có lá gan lớn như vậy, dám giết thiếu chủ của tộc ta. Sau khi tìm được, ta nhất định sẽ hành hạ hắn, để cho người này và cả nhà của hắn, muốn chết cũng không xong, phải đau khổ kêu R3N, thả hồn vào tôm cá, ta muốn cho bọn chúng cắn từng ngụm, sau đó lại nuốt sống vào bụng. Muội muội ở một bên nghiến răng mở miệng, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 193, 193, Trương Tam đặt cược một. Một đêm này, đối với đa số người của thất huyết đồng mà nói, hình như cũng không khác gì thường ngày cả, nhưng đối với một nhóm người mà nói, có chút không giống vậy. Có người trong pháp chu cảm khái, hâm mộ người khác bất phàm. Có người thì phẫn nộ cuồng loạn, thề bầm thay vạn đoạn. Có người ngồi trên ghế bập bên cạnh vỏ hạt nhiều như núi. Có người đắng chát trong khách sạn, tâm thần vô cùng hoảng loạn. Có đôi khi phán đoán một người có phải đã sáp nhập vào hoàn cảnh hay không, không phải đi nhìn thành tựu người này, cũng không phải nhìn cử chỉ của người này, mà nhìn hắn có thể dẫn dắt nỗi lòng của bao nhiêu người. Người hâm mộ sự bất phàm chính là đệ tử cảng 79, người cuồng loạn là tu sĩ nhân ngư tộc, vỏ hạt như núi chính là đội trường đội 6, người tâm thần hoảng hốt chính là lão tổ Kim Cương Tông. Nhưng vô luận như thế nào, lúc ánh sáng sớm tung bay, suy nghĩ trong đêm cũng theo ánh nắng ban mai ngẩng đầu mà chậm rãi biến mất, giống như thi từ trong một đêm long ngư múa suốt đêm không ngủ, với thi từ bên ngoài, mọi người mỏi mệt rời khỏi phòng mình. Vì vậy, khi ánh sáng của sáng sớm chiếu vào khoang thuyền tàn phá, chiếu vào trên mí mắt Hứa Thanh, nhẹ nhàng gọi hắn dậy, Hứa Thanh mở mắt ra, hòa hợp ánh sáng bên trong mí mắt cùng với ánh sáng bên ngoài. Trong hai mắt hiện ra dưới ánh mặt trời, ánh mắt lộ ra óng ánh, như mặt trời mới mọc ở phía bên ngoài vậy, mang theo chờ mong đối với tương lai. Không biết sáng sớm trên biển có phải sẽ càng thú vị hơn không? Hứa Thanh nhẹ giọng rù rì, chỗ sâu trong mắt bao hàm vẻ hướng tới, đứng lên. Hôm nay, việc hắn cần phải làm có rất nhiều. Đầu tiên, hắn muốn đi tới bộ hung ti một chuyến, vì sắp ra biển nên phải xin nghỉ dài hạn, cái quy trình này ở trong bộ hung ti không phức tạp, đệ tử ngọn núi thứ bảy nhiều khi cũng không ở trên bến cảng, đã lấy biển tu hành, tự nhiên không thể thiếu việc ra biển. Cho nên Hứa Thanh đã đến bộ hung ti báo cáo chuẩn bị, sau khi hắn hoàn thành một loạt thủ tục, đã lấy được 40 ngày nghỉ. Nếu như trở về sớm, thì có thể đi trả phép, nếu như thời gian kéo dài hơn, cũng có thể bổ sung sau. Làm xong những thứ này, thời gian còn sớm, nhưng bước chân của Hứa Thanh cũng không chậm lại, đi tới cửa hàng của ngọn núi thứ 6, mặc dù đã trải qua chuyện lúc trước, chắc có lẽ sẽ không tái xuất lại chuyện ngày đó, nhưng Hứa Thanh cũng không thể không phòng, cho nên lúc tìm kiếm cửa hàng cũng đã hao tốn một chút tâm tư. Nhưng cuối cùng Hứa Thanh vẫn còn có chút do dự, nhìn một gian cửa hàng, đúng lúc đang do dự có nên đi vào hay không, thì bên trong lệnh bài thân phận của hắn vang lên tiếng đội trưởng truyền âm tới. Hứa Thanh a, dạo gần đây phải chăng ngươi đã quên mất chuyện gì? Hứa Thanh khẽ giật mình, suy tư. Được rồi, ta nói thẳng là được, Hứa Thanh, 500 linh thạch ngươi thiếu nợ ta kia, lúc nào trả vậy? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, trả lời một câu. 100 linh thạch. Được rồi, ta cũng không so đo nhiều với người như vậy, 300 liền 300 là được rồi, lúc nào ngươi trả cho ta? Hứa Thanh trầm mặt, từ trên người lấy ra thẻ tre khắc tên địch nhân. Xóa hai chữ nghi vấn ở đằng sau chữ đội trưởng đi. Tại sao không nói chuyện? Ta nhìn thấy tiểu tử ngươi đã xin nghỉ ở trong ti, không phải là muốn ra biển trốn nợ đấy chứ? Mà thôi, ra biển rất nguy hiểm, yêu cầu đối với pháp chu rất cao, vì không để cho ngươi chết bên ngoài, dẫn đến 500 linh thạch của ta như nước dội lá khoai, ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu muốn luyện pháp chu, tìm Trương Tam. Trương Tam? Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Nói đến Trương Tam, đội trưởng hình như có hứng thú rất lớn, ở trong Ngọc Giảng truyền âm chỉ điểm cho hắn một cái, còn nói cho Hứa Thanh nên dùng biểu cảm như thế nào, nói như thế nào, sau đó mới kết thúc truyền âm. Hứa Thanh đứng tại chỗ, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mang theo một chút cổ quái cùng kinh ngạc, đã tìm được Trương Tam ở vận chuyển ti. Lúc đi đến vận chuyển ti, Trương Tam đang ngồi xổm trên một đống hàng hóa hút tẩu thuốc, như một lão hán mang theo vẻ mặt tối nghĩa, thoải mái hưởng thụ mùi thuốc lá cùng ánh mặt trời. Thi thoảng còn gào thét vài tiếng,

còn có trước sau đầu thuyền và đuôi thuyền, đây là thuyền cấp 6 đấy, không phải thuyền cấp 1, trọng điểm điểm không phải ở tạo hình, mà là chất lượng ở bên trong. Làm rực rỡ tươi đẹp như vậy để làm cái quái gì? Thu hút địch nhân sao? Tính chất thực dụng mới là lựa chọn tối ưu. Đồ bỏ đi, luyện chế quá rác rưới, chiếc pháp chu này của ngươi không nên dùng ra biển, một khi ra biển gặp phải gió bão cùng với quái vật biển cỡ lớn, dưới lực lượng tác động của bên ngoài căn bản không đủ cường độ, độ cứng, tính ổn định cùng tính chất tin cậy, có thể bảo trì độ kín nhất định của nước cũng đã là cực hạn. Trương Tam nhìn pháp chu trong bình nhỏ, phê phán một chầu. Sau khi Hứa Thanh nghe được, đáy lòng chấn động, cảm giác lời nói của đối phương rất là chuyên nghiệp, vì vậy càng ngày càng tôn kính, chắp tay cúi đầu về phía Trương Tam. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, nội tâm Trương Tam đắc ý, rất là thoải mái, y rất thích xem những đồng môn ngày bình thường được người ta kính sợ, lại bày ra bộ dáng bội phúc sự chuyên nghiệp mình, lúc trước đội trưởng cũng là như vậy, tuy rằng sau đó làm hại mình tổn thất rất nhiều linh thạch. Vốn dĩ lần này y cũng không muốn đi phê phán cái pháp chu này, chỉ tính toán luyện chế đơn giản một chút, nhưng một câu kia của Hứa Thanh không tệ, làm cho y nhịn không được. Nhưng mà Trương Tam cũng không có ác ý, những lời của y đều là chính xác, pháp chu như vậy ra biển. Đối với đệ tử tầm thường mà nói là không thành vấn đề, nhưng chiến lược Hứa Thanh đã quyết định hắn sẽ đi thách thức hải thú càng mạnh hơn, đi tới những khu vực càng hung hiểm hơn, kể từ đó, loại pháp chu này dĩ nhiên không còn thích hợp. Nhìn phương hướng của ngươi, hẳn là thích chắc chắn, ta sẽ làm giúp ngươi đi, cam đoan pháp chu ngươi ở trên biển, cho dù gặp phải thú lớn va chạm, chỉ cần con thú lớn kia không đạt tới trúc cơ, pháp chu của ngươi sẽ có thể ngạnh kháng nhiều lần, coi như là vỡ ra, cũng rất khó giải thể. Trương Tam đắc ý vung tay lên, ngạo nghễ nói. Đa tạ sư huynh. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, sau đó lấy ra linh thạch trong túi áo. Chỗ này của ta có 200 linh thạch, còn có một chút ta lưu lại để ra biển, không biết. Hứa Thanh có chút do dự, hắn cảm thấy linh thạch của mình hẳn là không đủ. Ánh mắt Trương Tam đảo qua, lại nhìn Hứa Thanh một chút, trong đầu hiện ra những lời đội trưởng đội 6 từng đã nói, cùng với kiến thức bên trong cửa hàng của ngọn núi thứ 6. Lại nghĩ tới tiếng long kình cùng với chấn động linh năng y vừa nhận thấy của đối phương, sau cùng nghĩ đến mình vừa rồi phê phán và thu được sảng khoái như vậy, vì vậy chịu đựng đau lòng, ra vẻ nhẹ nhõm. Đã đủ rồi, nói không chừng tiểu tử ngươi về sau có tiền đồ rất lớn, lúc trước ta cũng đã đầu tư vào đội trưởng của các ngươi, còn ngươi? Ta cũng sẽ đầu tư, buổi tối ngươi tới lấy đi. Trương Tam nói xong, liền bắt đầu lu bù công việc lên. Hứa Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Tam thật sâu. Trịnh trọng nói lời cảm tạ, chắp tay cúi đầu thật sâu, lúc này mới rời đi. Cho đến khi Hứa Thanh đi xa, Trương Tam mới thở dài một tiếng, mặt mày ủ rũ thì thào. Thâm hụt tiền rồi, mỗi lần trông thấy những tên tu luyện nhanh thế này, ta làm sao lại không đổi được khuyết điểm thích được khen chứ, nguyên bản tùy ý luyện luyện là được rồi, bây giờ. Làm sao cũng phải không thể phụ lòng lời của mình đã nói ra. Ồ, có gì đó sai sai nha, thần thái của tiểu tử này. Tại sao lại có điểm tương tự với đội trưởng của hắn vậy? Bất quá đội trưởng của hắn lòng dạ hẹp hòi, lúc trước một cái linh thạch cũng không cho, tiếc tiền, tên tiểu tử này, có lương tâm hơn đội trưởng của hắn. Nhưng cuối cùng, y biết mình làm như vậy, một là bởi vì đội trưởng đề cử hắn tới đây, hai là y cũng tin tưởng ánh mắt của đội trưởng. Khoản đầu tư này, chắc có lẽ sẽ không thiệt thòi. Những năm gần đây, y có thể từ người vốn không có tiếng tăm gì. Cho tới bây giờ vẫn cố ý không có tiếng tăm gì, nhưng lại có được tài phú như thế, nắm giữ vận chuyển ti, còn có thể khiến cho không có người nào dám tới đoạt. Nguyên nhân của tất cả những việc này, chính là do lúc trước y luyện thuyền cho đội trưởng đội 6 mỗi lần. Mà giờ khắc này, sau khi Hứa Thanh rời khỏi vận chuyển ti, trong thần sắc mang theo vẻ cổ quái, xuất ra ngọc giản truyền âm, do dự một chút, sau đó truyền âm cho đội trưởng. Đội trưởng, như vậy có được không? Ngươi có dựa theo những lời ta dạy cho ngươi nói không? Có. Ha ha, vậy được, không có chuyện gì đâu, Trương Tam là người một nhà, người này chính là mộ tên nhà giàu, nếu ngươi muốn cảm thấy chiếm tiện nghi của y, về sau giúp y nhiều một chút là được. Hứa Thanh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, xuất ra thẻ tre, khắc xuống tên Trương Tam ở mặt khác, sau đó lật qua mặt có khắc tên địch nhân, lại khắc thêm hai chữ nghi vấn ở đằng sau tên đội trưởng. Giờ phút này, đội trưởng đội 6 đang ở trong bộ hung ti cười tủm tỉm ăn hoa quả kỳ dị mà bên trong chủ thành cũng không mua được. Chỉ có hòn đảo ngoại tộc Hải Lý mới trồng được. Ăn xong, y bỏ ngọc giảng truyền âm xuống, cầm lấy một phần tài liệu tố cáo về Trương Tam bên người, bên trong viết khi Trương Tam ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, máu tanh tàn bạo, giết chóc quá nhiều, cướp bóc thuyền buôn của ngoại tộc, bên trong tài liệu tỏ ra kháng nghị mãnh liệt đối với người này, yêu cầu ty phải nghiêm trị. Mắt nhìn tài liệu, đội trưởng khẽ cười một tiếng, phất tay thiêu đốt tài liệu, hóa thành tro bụi. Bằng hữu của ta, chỉ cần ở dưới núi không phản bội ta, ai cũng không động vào được. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 195, 195, người mới ra biển một. Lúc này đang là buổi trưa, là lúc ánh mặt trời chiếu gắt gao nhất. Hứa Thanh đi trên phố, đáy lòng tự nói với mình, về sau nếu có gì có thể giúp đỡ được, nhất định sẽ giúp đỡ Trương ta một chút, báo đáp nhân tình lần luyện thuyền này, còn có quỷ dục hấu của Chu Thanh Bằng, đợi thời điểm thích hợp, mình cũng có thể giúp một tay hồi báo lại đối phương. Mặc dù bây giờ còn không thấy được bộ dạng pháp chu sau khi luyện chế, nhưng Hứa Thanh cảm giác, pháp chu mà Trương Tam luyện chế, nhất định tiêu hao hơn 200 linh thạch. Sau khi ghi nhớ việc này vào sâu dưới đáy lòng, Hứa Thanh cũng đang quan sát đám người bên ngoài cùng hoàn cảnh bốn phía, cùng nhau đi tới, hắn cũng không nhìn ra hôm nay và ngày xưa có bất kỳ chỗ nào khác biệt. Hình như thiếu niên nhân ngư tử vong, cũng không khiến cho bên trong chủ thành hiện lên bất luận cái gợn sóng nào, bên bộ hung ti cũng là như thế, đương nhiên, cũng có thể là bây giờ người biết được không nhiều lắm. Hứa Thanh vừa suy tư, vừa đi về phía Hải Chí Quán. Hải Chí Quán là nơi mà mỗi một người đệ tử lần đầu tiên ra biển nhất định phải đi tới đây trước. Bởi vì Hải Chí Quán là nơi chứa đựng tài liệu ghi chép cực kỳ trân quý, là nơi tập hợp vô số ghi chép toàn diện về các loại chuyện kỳ quái cùng vô số thông tin về hải thú của vô số đệ tử thất huyết đồng ra biển những năm trước trải qua. Giá trị cực kỳ kinh người. Cho nên không thể thác ấn lại, muốn xem chỉ có thể tốn một chút phí tổn, sau đó đích thân đến đọc. Ngoại trừ thứ này, nếu như đệ tử ra biển gặp phải sự tình gì kỳ dị hoặc là hải thú mới, cũng có thể đến báo cáo cho Hải Chí Quán, sau khi thẩm tra và xác định tính chân thật, sẽ ban thưởng xa xỉ cho ngươi, mà tin tức càng trân quý thì thường thường ban thưởng cũng càng phong phú. Chỉ bất quá, trừ phi là có vật chứng minh vô cùng xác thực, chứ nếu chỉ là tin tức phiến diện, bởi vì không cách nào đi phán đoán thiệt giả, cho nên thời gian thẩm tra thường thường cũng rất lâu, mấy trăm năm cũng không phải là không có. Chính điều này cũng đã ngăn cản sạch những người có ý đồ theo dệt vô cớ để lừa gạt ban thưởng. Mà những tin tức không được chứng thực này cũng không được xếp vào Hải Chí Quán. Những tin tức có thể được xếp vào trong ghi chép của Hải Chí Quán, đều là chân thật vả lại đã được nhiều lần chứng minh là đúng. Cho nên Hứa Thanh xem rất nghiêm túc, hắn biết rõ bất luận một cái tin tức nào ở đây cũng có thể vào thời khắc mấu chốt bảo vệ chính mình một mạng. Mà mục tiêu khi ra biển, Hứa Thanh cũng đã xác định rồi. Hắn lấy được hải đồ trên biển từ trên túi trữ vật của người thiếu niên nhân ngư, hải đồ rất là toàn diện và chi tiết kỹ càng, sau khi Hứa Thanh nghiên cứu đã quyết định mục tiêu cuối cùng của lần ra biển lần này, là một cái đảo đánh dấu ở trên hải đồ. Hòn đảo này nằm ở sau một mảnh quần đảo tên là Tây Sang, chỗ đó rất nhiều đá ngầm, rất là hung hiểm, bởi vì là gần đó là nơi lột da của hải tích, cho nên bị xưng là đảo hải tích. Mà bản thân hải tích lại hung tàn ít thấy, thuộc về sinh vật quần cư, phần lớn ở trong biển sâu. Chỉ khi lột da mới ra khỏi biển, sau khi da của nó lột ra phải được thu hoạch trong thời gian cực ngắn mới có giá trị, thời gian hơi lâu liền tiêu tán hết linh tính, không đáng một đồng. Cho nên người ngoài muốn thu được, khó khăn cực lớn. Càng bởi vì trình độ phòng hộ vượt xa tài liệu đồng loại, cho nên thuộc về đẳng cấp cao trong tài liệu pháp chu, không phải tài liệu trung cấp và cấp thấp có thể so sánh, Hứa Thanh đã từng gặp ở trong cửa hàng của ngọn núi thứ 6, chỉ là da của hải tích ngưng khí tầng 3, đã được bán 30 khối linh thạch một mảnh. Và theo tu vi bản thân của hải tích gia tăng, giá tiền này cũng sẽ tăng vọt, da của hải tích ngưng khí tầng 5 lột ra, đã đạt đến 150 linh thạch, thậm chí Hứa Thanh còn chứng kiến qua một mảnh da của hải tích ngưng khí tầng 8, giá cả đến 500, 600 linh thạch. Giá trị kinh người như thế, liền khiến cho đảo lột ra của hải tích quanh năm thu hút các ngoại tộc hung tàn trên biển cấm đến tranh đoạt tài nguyên, hung hiểm cực lớn. Cho nên nếu không có được thực lực nhất định mà đi đến nơi đây, coi như là cửu tử nhất sinh. Mục tiêu của Hứa Thanh, chính là đảo hải tích này. Giờ phút này hắn đang đọc ghi chép về biển, thời gian chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác đã là hoàng hôn, Hứa Thanh rốt cuộc đã hoàn toàn ghi tạc ghi chép dày đặc trên biển vào trong đầu, sau khi nhắm mắt nhớ lại một phen, liền quay người rời khỏi. Đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ pháp chu. Đi trên con phố trong hoàng hôn, Hứa Thanh nhìn về phía biển khơi, bên tai truyền đến âm thanh của sóng biển, trong mắt lộ ra tia chờ mong. Rốt cuộc. Khi hoàng hôn rời xa, một khắc ánh trăng sáng bay lên, Hứa Thanh đi tới vận chuyển ti. Giờ phút này những tạp dịch bận rộn một ngày dài ở trong đây đang chia thành từng nhóm rời khỏi, Hứa Thanh từ một bên đi tới, từ rất xa đã thấy Trương Tam đang ngồi xổm trên đống hàng hóa hút thuốc.

trên đại dương bao la có một số khu vực mà lúc Hứa Thanh đi ngang qua, làm hắn cảm nhận được lực uy hiếp đến từ đáy biển, dường như cũng không bao giờ tiêu tan ra nơi khác, luôn lượn lờ ở trong một khu vực như vậy, cũng tràn ngập ở trong trái tim Hứa Thanh, khiến cho hắn càng ngày càng cảnh giác sâu. Loại tình huống này hắn đã từng gặp trên hải chí, biết rõ đây là tình trạng bình thường khi đi ra biển, nhưng hắn vẫn cảnh giác mãnh liệt như trước. Mà dị chất ở trên biển cấm cũng cực kỳ nồng đậm, dường như toàn bộ biển khơi chính là do dị chất biến thành, cái này khiến cho cái bóng của Hứa Thanh biến thành càng đen nhánh hơn so với trước kia, dường như đã hóa thành mực, có một cảm giác loại tự động chảy xuôi. Sau khi chú ý tới một màn này, Hứa Thanh không chần chờ, trực tiếp vận hành thủy tinh màu tím dùng lực lượng trấn áp, liên tiếp oanh oanh trấn áp mấy lần, sau khi trấn khiến cái bóng pha nhạt bớt đi, hắn mới dùng vẻ mặt tự nhiên dừng tay, đáy lòng cũng thoáng an tâm đối với cái bóng. Cứ như vậy, buổi chiều tới gần, đêm thứ nhất Hứa Thanh ra biển sắp tới. Có lẽ là bởi vì cái hải vực này cách Thất Huyết Đồng rất gần, cho nên Hứa Thanh di chuyển vào ba ngày cũng không gặp phải quá nhiều hung hiểm. Duy chỉ có lúc buổi chiều, trên mặt biển xuất hiện một chút cá kiếm có thuộc tính công kích, chúng nó tạo thành đàn nhảy lên, hóa thành từng đạo hình cung, lại lần nữa rơi vào trên biển. Ánh chiều tà chiếu vào trên thân thể màu xanh của chúng nó, phát ra tia sáng trắng bạc, tạo ra một loại mỹ cảnh xinh đẹp khác thường. Có lẽ do có Long Kình biển cấm đi theo, cho nên những con cá kiếm cá này đều không tới quá gần chỗ Hứa Thanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có mấy con đâm vào trên lớp phòng hộ của Pháp Chu, phát ra tiếng phanh phanh, sau đó nhao nhao bắn trở về trên biển. Nhìn đám cá kiếm đâm vào tầng phòng hộ khoảng cách gần như thế, khiến cho Hứa Thanh càng quan sát rõ ràng hơn. Những con cá kiếm cá này có răng nhọn rậm rạp, thoạt nhìn rất dữ tợn, trong mắt lộ ra hồng mang, thái độ rất hung tàn. Hứa Thanh mặt không cảm xúc phất tay, từng giọt nước hình thành, thẩm thấu đến ngoài tầng phòng hộ, hóa thành một lớp giảm sốc, khiến cho đám cá phóng tới không tự đâm đầu mà chết. Trên hải chí quán có nhắc nhở, toàn bộ đệ tử ngọn núi thứ bảy khi ra biển, lúc di chuyển trên biển cấm, nếu không cần thiết, tốt nhất không nên giết chóc quá nhiều hải thú, bởi vì giết chóc càng nhiều, sẽ càng khiến ánh mắt của tồn tại quỷ dị bên trong biển cấm chú ý. Về phần là dạng tồn tại quỷ dị gì, trên hải chí cũng không ghi rõ, nhưng trong đêm của ngày đầu tiên ra biển, suốt một đêm Hứa Thanh không tu hành, hắn đặt toàn bộ tâm thần ở ngoài Pháp Chu, bất luận gió thổi cỏ lay, đều bị hắn cảnh giác vô cùng. Dựa theo miêu tả trên hải chí thì trình độ nguy hiểm ở ngoài biển khơi khi đêm tới cao hơn 3 ngày rất nhiều. Trên đại dương bao la, tất cả đều có thể xảy ra. Tuy rằng trên hải chí cũng đã nêu ra, bởi vì biển cấm mênh mông, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng nhiều lúc cũng phải xem vận khí của ngươi, có người vận khí không tốt, ngày đầu tiên liền tán thân trên biển, có người vận khí tốt, ra biển mấy tháng cũng bình yên vô sự. Vận khí của Hứa Thanh cũng coi như là không tệ, trong đêm ngày đầu tiên, bên ngoài ngoại trừ âm thanh sóng biển và gió biển nức nở nghẹn ngào, không có sự tình quỷ dị gì phát sinh cả. Cho đến khi bình minh sắp đến, trong một cái chớp mắt, ngay khi hắn hơi nhắm mắt chuẩn bị hòa hoãn một chút tâm thần, nhưng vào lúc này, một cổ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt đến cực hạn, bên trong tựa như núi lửa bộc phát, tâm thần hắn đột nhiên nổ vang. Thân thể Hứa Thanh chợt căng thẳng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, màn phòng hộ của Pháp Chu trong nháy mắt mở ra đến trình độ mạnh nhất. Theo hai mắt của hắn cùng nhau mở ra, còn có Long Kình biển cấm ở dưới khoang thuyền. Ánh mắt của Long Kình là cảm giác kéo dài của Hứa Thanh, giờ phút này mở ra, trong một cái chớp mắt, đáy biển đen nhánh không có cái gì, nhưng mơ hồ, lại truyền đến từng trận âm thanh tựa như cãi vã. Ken két, ken két. Trong khi âm thanh này vang vọng, trái tim đập nhanh khiến cho hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Như là lần đầu nghe được tiếng ca ở trong cấm khu rừng rậm vậy, cảm giác băng hàn hình như từ chỗ sâu ở đáy biển tản ra đến trên mặt biển. Một màn này khiến cho thần sắc của Hứa Thanh ngưng tụ, toàn thân căng thẳng, vận hành pháp lực, trong chốc lát Pháp Chu cũng đã làm xong trạng thái phòng ngự. Thời gian dần trôi qua, thần sắc Hứa Thanh cảnh giác, mượn nhờ ánh mắt của Long Kình, chỗ sâu ở dưới đáy biển đen nhánh, khoảng cách từ rất xa nhưng hắn thấy được một sinh vật thật lớn hình người. Toàn thân sinh vật này mọc ra từng cái xúc tu dài, không ngừng đông đưa qua lại, ở trên vai của nó còn đeo một cái khóa sắt vừa to vừa thô, khóa sắt kéo dài đến xa xa, có thể loáng thoáng trông thấy, phần cuối cùng rõ ràng là một chiếc long liễn bằng thanh đồng. Chiếc long liễn thanh đồng này đã sức mẻ, ở trên mọc đầy gỉ màu xanh đồng, tràn đầy dấu vết năm tháng, nhưng thân xe cao lớn, tinh xảo lại không thiếu những điêu khắc hào hùng, khiến cho nó tràn ngập một loại cảm giác đế vương. Giờ phút này, sinh vật hình người khổng lồ lôi kéo chiếc long liễn thanh đồng, cất bước đi nhanh ở dưới đáy biển. Từng bước một đi xa, mỗi một bước hạ xuống, biển khơi đều dấy lên những dòng nước chảy, khuếch tán ra những làn sóng biển. Hình như chỉ là nó đi ngang qua cái hải vực này, nhưng bởi vì cách quá xa, cho nên hết thảy phán đoán của Hứa Thanh cũng rất mông lung, nhưng cảm giác tim đập nhanh và thanh âm ma sát dù cách xa như vậy, vẫn rõ ràng vang vọng ở bên trong tâm thần của Hứa Thanh, khiến cho toàn thân hắn theo bản năng run rẩy, con ngươi co rút lại, cảnh giác đến cực hạn. Cho đến khi sinh vật hình người cực lớn này chậm rãi đi xa, cảm giác run sợ mới dần dần yếu ớt, tim đập nhanh cũng chậm chậm tan biến. Đó là cái gì? Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch thở sâu, đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trên mũi tàu, trong ánh bình minh, hắn nhìn về phía biển khơi. Trong ánh mắt của Long Kình dưới biển, thân ảnh khổng lồ dưới đáy biển đã đi rất xa, chỉ còn lại một đường nét mơ hồ. Giờ phút này, trước bóng tối dần dần thối lui ở giữa thiên địa, giữa biển chậm rãi lộ ra một tia ánh sáng của bình minh. Như là bó đuốc được đốt cháy, thiêu đốt vào mặt nước biển đen nhánh, hình thành những đám mây âm u, càng đốt càng mạnh, không ngừng lan ra. Cuối cùng toàn bộ bầu trời cũng bị thiêu đốt, hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Đây là ánh bình minh rạng đông. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 199, 199, giá cả vừa phải một. Tia sáng bình minh chiếu rọi khắp biển khơi, chiếu sáng hết thảy, cũng chiếu trên thân ảnh đang ngưng trọng của Hứa Thanh. Thật lâu, Hứa Thanh thở phào một hơi, sự tồn tại kinh khủng dưới đáy biển theo hừng đông sáng lên đã hoàn toàn tan biến trong mắt của hắn. Hứa Thanh không biết sinh vật hình người khổng lồ kia là cái gì, càng không biết cổ long liễn kia là xa giá của người nào, trên hải chí cũng không thấy đề cập tới, nhưng vừa rồi hắn chỉ là liếc mắt nhìn người khổng lồ kia từ xa xa, liền cảm nhận được chấn nhiếp mãnh liệt. Có thể tưởng tượng sức mạnh của tồn tại khổng lồ dưới đáy biển này nhất định cực kỳ kinh khủng. Mà có thể khiến cho tồn tại cường đại như thế này phải kéo xe, Hứa Thanh khó có thể tưởng tượng được chủ nhân của cổ long liễn kia đã từng huy hoàng như thế nào. Cũng may sinh vật hình người khổng lồ này hình như cũng không có ác ý gì, hay là nói, ở trong mắt sinh vật này thì những tồn tại như Hứa Thanh hình như sẽ không khiến nó hình thành ác ý rõ ràng. Biển cấm. Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ ra cảnh giác thật sâu. Hắn đã biết, vả lại cũng đã tự mình cảm nhận được cái mảnh biển cấm này có vô tận mối nguy hiểm, vì vậy tiếp trong quãng đường di chuyển tiếp theo, hắn càng thêm thận trọng, nghiêm khắc dựa theo hải đồ để di chuyển, không để lộ tuyến lệch một chút nào. Nhoáng một cái lại mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Hứa Thanh không có gặp người nào, nhưng hắn lại càng ngày càng quen thuộc với biển cấm hơn, cũng gặp phải càng nhiều hải thú hơn, cũng đã từng mấy lần ra tay. Mỗi một lần ra tay, hắn cũng đều lấy được một chút tài liệu của sinh vật trong biển cấm. Cái này thì Long Kình biển cấm của hắn lập được công lao lớn nhất, mà ra tay nhiều lần cũng khiến cho Hứa Thanh càng ngày càng thành thạo cách chiến đấu trên đại dương bao la hơn. Về phần tồn tại khủng bê không như sinh vật hình người khổng lồ, Hứa Thanh lại chưa bao giờ gặp lại. Cho đến ngày hôm nay, ánh mặt trời buổi trưa cực nóng, gió biển mang theo nhiệt độ cực cao, Hứa Thanh kết thúc tu hành, mở hai mắt ra, xuyên thấu qua lớp phòng hộ nhìn về phương xa, khẽ nhíu mày. Mục đích của hắn là đi về phía quần đảo Tây Sang. Mà đảo Hải Tích ở ngay phía sau quần đảo này, căn cứ hải đồ chỉ dẫn, hắn còn cần 7 ngày nữa là có thể đi tới. Về phần khu vực lúc này của hắn, nơi đây nguyên bản là lộ tuyến đi đến quần đảo Tây Sang trong ghi chép của hải đồ, và cũng là một cái lộ tuyến tương đối an toàn, nhưng giờ phút này đi tới gần, Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Hải vực phía trước mặt hắn có rất nhiều dây leo lan tràn ra trên mặt biển, càng xa thì dây leo càng nhiều, vị trí cuối cùng hình như còn có một vài con thuyền bị nhốt. Nhưng cách quá xa, hắn không nhìn rõ. Về phần sát mép cái hải vực này, số lượng dây leo lại giảm thiểu tương đối. Hình như lúc trước chúng nó bị cái gì đó thu hút mới vươn ra từ dưới đáy biển, nhưng giờ phút này lại đang từ từ co rút lại, dường như không dùng được quá lâu, sẽ lại chìm xuống. Nhưng giờ con thuyền của Hứa Thanh đến, khiến cho những thứ dây leo đang chậm rãi trầm xuống dường như lại tìm được mục tiêu mới, dùng mắt thường cũng có thể thấy được bọn nó đang nhanh chóng tiến về phía con thuyền của Hứa Thanh. Tất cả mọi thứ khiến cho Hứa Thanh đề cao cảnh giác, hắn đứng trên mũi tàu bấm niệm pháp quyết, điều khiển pháp chu bắt đầu rút lui, định tránh đi những cái dây leo đang tiến gần kia. Nhưng tốc độ của dây leo rất nhanh, chúng nó không quan tâm là Hứa Thanh có xâm nhập hay không, và cũng không quan tâm Hứa Thanh không hề lãng phí thời gian tránh đi hay không, có mấy cái vẫn đang lan tràn tới gần, quấn quanh theo thân thuyền đến. Màu sắc của những sợi dây leo này đen nhánh, kích thước như cánh tay, phía trên mọc ra từng đám gai sắc nhọn, thoạt nhìn rất dữ tợn. Mà kinh người nhất chính là những thứ gai sắc này có ẩn chứa một loại hấp lực nào đó, khi chúng nó quấn quanh, lại khiến cho tiêu hao của pháp chu ngay lập tức tăng lên. Cũng may số lượng dây leo không nhiều lắm, giờ phút này mặc dù chúng quấn quanh nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng tới tốc độ pháp chu, nhưng Hứa Thanh vẫn rõ ràng phát giác được loại tiêu hao này ở trình độ nào đó càng giống như là linh năng đang bị hút đi. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải vung lên, con dao găm xuất hiện, thân thể nháy mắt nhảy lên, ánh sáng lạnh lóng lánh lóe ra, những cái dây leo kia nhao nhao bị cắt đứt, phối hợp với động lực lôi kéo của Pháp Chu, dần dần thoát ly khỏi phiến hải vực này. Cho đến khi rời xa, Hứa Thanh nhìn một chút hải vực phía xa xa, lại cúi đầu chú ý đến trên sàn. Chỗ đó có mấy cái dây leo bị hắn trảm đoạn, vặn vẹo giống như rắn biển vậy, ở trên vết cắt chảy ra chất lỏng lục sắc, mang theo sự ăn mòn mãnh liệt, từng giọt một rơi trên thuyền, phát ra thanh âm xì xì. Nhìn qua những thứ này, sắc mặt Hứa Thanh có chút khó coi, vừa rồi khi cắt những cái này, hắn cảm giác được những sợi dây leo này cực kỳ bền dẻo, lấy lực lượng nhục thể của hắn cũng cần dùng toàn lực mới có thể cắt. Giờ phút này, sau khi trầm ngâm một lúc, Hứa Thanh bỗng nhiên dùng tay phải bấm niệm pháp quyết, đường vân trận pháp lập tức lập lòe dưới chân, lộ ra hạch tâm trận tụ linh. Ánh mắt Hứa Thanh quét tới, phát hiện phía trên linh thạch có ba khối đã xuất hiện vẻ ảm đạm, tựa như thoáng cái bị rút sạch. Quả nhiên là hấp thu linh năng. Hứa Thanh có chút đau lòng. Dây leo được ghi lại trên hải chí có trên trăm loại, vả lại phần lớn bộ dáng giống nhau, cho nên Hứa Thanh rất khó phán đoán chuẩn xác ngay được. Nhất là cái hải vực này, vô luận là hải đồ của tông môn hay là hải đồ hắn thu được từ chỗ thiếu niên nhân ngư, đều không đánh dấu có dây leo. Lúc đầu vốn không có, như vậy hẳn là dây leo có thể tự di chuyển, loại dây leo này lại có thể hút linh năng, vậy chỉ có vệ linh đằng. Hứa Thanh nhớ lại nội dung bên trong hải chí, nhíu mày nói nhỏ. Vệ linh đằng, thích linh năng, pháp thuật không thể gây thương tích lên nó, chỉ có thể dùng mang lực để cắt đứt. Có thể hút lực lượng của pháp chu và linh năng của bản thân tu sĩ, nếu như bị nó quấn quanh thì tử trạng cực kỳ thê thảm. Vật này rất mẫn cảm đối với dị chất, chỗ nó đi lại trên biển cấm thường là chỗ dị chất tương đối thưa thớt. Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm. Nơi này là đường gần đây nhất đi đến quần đảo Tây Sang, nếu lách qua thì sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian. Nhất là hắn không biết phạm vi cụ thể của cái mảnh dây leo này nữa, mà dựa theo miêu tả trên hải chí, thì nơi mà có vệ linh đạn xuất hiện, chúng nó thường thường sẽ tạo thành đàn trôi nổi chung quanh, phạm vi cực kỳ bao la. Đi đường vòng cần quá nhiều thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm, mà đám vệ linh đạn này cũng không phải không thể hóa giải. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, ánh mắt nheo lại, tay phải sờ trên túi trữ vật, trong nháy mắt tiếp theo trên tay xuất hiện một viên đan dược màu đen. Quan âm chi ngoại. audiotruyen.org Chương 200, giá cả vừa phải hai. Đan dược này, chính là hắc đan ẩn chứa nồng đậm dị chất. Giờ phút này Hứa Thanh cầm lấy hắc đan đứng ở trên mũi tàu, điều khiển pháp chu đi về phía khu vực dây leo, lần nữa tới gần. Rất nhanh, mặt biển cuộn sóng, rất nhiều dây leo phá biển lao ra, mang theo sự tham lam vô cùng, nhanh chóng lao về phía pháp chu của Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt khi chúng nó tới gần, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quăng hắc đan trong tay về mặt biển phía trước, theo hắc đan hòa tan vào biển, dị chất bỗng nhiên nồng đậm. Trong thời gian ngắn dây leo lan tràn tới từ bốn phía đồng loạt rung lên toàn bộ, tựa như gặp phải vật cực kỳ chán ghét, kéo xa khoảng cách chạy ngược lại, xa xa tránh đi, khiến cho pháp chu của Hứa Thanh trôi chảy đi tới không gì trở ngại. Sắc mặt Hứa Thanh hòa hoãn lại, toàn lực khởi động điều khiển pháp chu, những nơi đi qua tuy đều là khu vực có dây leo, nhưng theo từng viên hắc đan bị hắn ném đi, toàn bộ những dây leo muốn quấn quanh lan tràn tới đều lộ ra sự bài xích mãnh liệt, nhao nhao tránh đi. Cứ như vậy, pháp chu của Hứa Thanh một đường đi về phía trước, mà theo hắc đan hắn ném ra, dị chất bốn phía quanh con thuyền cũng tương đối tràn ngập, càng đậm hơn, thế cho nên dần dần cũng không cần hắn tiếp tục ném hắc đan nữa, dây leo bốn phía theo bản năng tự né tránh. Vì vậy, trong khi đi về phía trước, pháp chu Hứa Thanh từ cách xa xa những con thuyền đang bị dây leo vây khốn, tới càng ngày càng gần, gió biển cũng truyền tiếng người ở nơi đó tới đây. Mặc dù chỉ là loáng thoáng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, vẫn là có thể nghe rất rõ ràng. Triệu Trung Hằng, đường này của ngươi là đường gì? Đinh sư tỷ bớt giận. Lúc trước phiến hải vực này không hề có dây leo, nhất định là vài ngày nay mới di chuyển tới, ta cũng không có biện pháp a, bất quá ta đã gửi lời cầu cứu tới gia gia rồi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người tới dẫn chúng ta thoát khốn. Người nói chuyện, chính là Triệu Trung Hằng. Giờ phút này chiếc phượng điểu hào của gã đang bị vây triệt để ở nơi đây, trong khi rất nhiều dây leo quấn quanh, con thuyền này chỉ có thể khó khăn đi về phía trước. Tốc độ vô cùng chậm rãi, đồng thời những tùy tùng ở trên các con thuyền ở bốn phía đi theo gã cũng đều bị nhốt, thần sắc từng người đều rất lo lắng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể tận lực không ngừng cắt dây leo. Triệu Trung Hằng cũng phiền muộn, dây leo ở phiến hải vực này thật sự là đã vượt quá dự liệu của gã, giờ phút này gã toàn lực điều khiển phượng điểu hào muốn lao ra. Đồng thời đối mặt với vẻ mặt bất mãn của sư tỷ bên cạnh, gã cũng chỉ có thể nhận lỗi, một mặt là gã đang theo đuổi đối phương,